Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Điện Ma Long điểu xoay người, ra hiệu cho Lâm Nhất trèo lên. Quả viêm long được nung nấu 3.000 năm, dùng máu viêm long nuôi dưỡng. Nếu nói không có hứng thú gì là giả. Tuy nhiên, Lâm Nhất là người thông minh. Hắn biết nếu quả viêm long này dễ lấy như vậy thì Tử Điện Ma Long Điểu đã chiếm làm của riêng lâu rồi. Dù hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm ý thông linh, nhưng khi đối mặt với yêu thú thiên phách cấp bá chủ, Lâm Nhất cũng không dám chắc có bao nhiêu phần thắng. Hẳn là quả kia có yêu thú mạnh mẽ thủ hộ, hoặc là nó sinh trưởng trong tuyệt cảnh, không cách nào đến gần được. Biết thì biết, nhưng không đi nhìn một cái thì quả thật có hơi tiếc. Thực lực của Tử Điện Ma Long Điểu đã khôi phục được hơn phân nửa. Nó giang hai cánh, vỗ mạnh, dòng khí ầm ầm nổi lên. Trong lúc dòng khí xoay tròn, có điện quang như hoa lửa lập lòe không dứt. Ầm, dòng khí mạnh mẽ kéo lấy thân thể to lớn của Tử Điện Ma Long Điểu, mang theo nó bay lên trời. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bay xuyên qua núi Viêm Long. Cuồng phong sộc vào tai, Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, tóc dài điên cuồng bay trong gió. Lòng hắn thầm kinh ngạc, thân hình của Tử Điện Ma Long Điểu còn khổng lồ hơn so với Hám Thiên Ma Viên. Nhưng hai cánh nó lại có thể nhẹ nhàng bay lượn. Từ những chi tiết thể hiện thực lực cho thấy huyết mạch của Tử Điện Ma Long Điểu chắc chắn rất cổ xưa. Có rất nhiều truyền thừa in dấu trong huyết mạch, được truyền từ đời này sang đời khác, với tốc độ nhanh như tia chớp. Tử Điện Ma Long Điểu bá khí đã mang theo Lâm Nhất lao đi. Trên đường, rất nhiều yêu thú và phi cầm bị dọa run, hoàn toàn không dám chắn đường, chứ nói chi là đồng hành cùng nó. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã xuyên qua rất nhiều tầng mây, vòng qua vài ngọn núi thấp bé. Ba ngọn núi lửa đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Mây mù dần tán đi, tầm mắt hắn trở nên rộng mở. Ngọn lửa đáng sợ trên đỉnh núi làm đỏ bừng cả bầu trời. Dưới nhiệt độ cao như thế, nơi đó trở thành một cấm địa có lực lượng hỏa diễm bao phủ. Không ngờ vẫn còn có một nơi bí ẩn như thế. Lâm Nhất giật mình, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện dãy núi có mây mù lượn quanh, giống như một ma trận khổng lồ nào đó. Không biết là tự nhiên hay là con người làm nên, nếu không có người hướng dẫn, hoàn toàn không thể tìm thấy nơi này. Cẩn thận, Tử Điện Ma Long nhắc nhở. Sau đó đột nhiên tăng tốc, điện quang lấp lánh bao phủ lấy nó, giống như một mũi tên sắc bén xuyên qua ba đỉnh núi hỏa diễm. Cảm nhận được sóng nhiệt không ngừng chảy vào người, Lâm Nhất sử dụng Thương Long Cửu Biến, dùng lực lượng Thương Long cổ xưa luyện hóa những ngọn lửa mang theo khí thế hung ác này. Lâm Nhất tùy tiện đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt không ngừng di chuyển. Hắn phát hiện trên ba đỉnh núi hỏa diễm kia có rất nhiều thiên tài địa bảo quý giá, khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Một lúc sau, hắn chợt hiểu ra, cách chương.